Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928. Đánh phục, 100 triệu mức thương tổn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái kia hoàng hôn lĩnh vực không chỉ có đối người chơi là ác mộng một dạng tồn tại. Lúc này đối mặt một thượng vị thần cấp bậc NPC vậy mà cũng là như thế cường đại. Tuy nhiên trạng thái yên lặng tạm thời vô dụng, nhưng là cái này phản thương tổn đã là siêu cấp biến thái hiệu quả. Nhưng thực chỉ có cung binh tự mình biết hắn vì cái gì dám cùng Francis đánh. Thứ nhất là bởi vì Francis hiện tại chỉ là một đạo phân thân. Nếu không liền xem như cấp 200 thần cấp boss cũng so Francis hiện tại thuộc tính muốn mạnh. Thứ hai cũng là bởi vì tiểu xấu hùng nói cho hắn biết Francis trên thân không có bản nguyên chi lực. Phải biết hắn hoàng hôn lĩnh vực tuy nhiên có thể hấp thu thương tổn. Nhưng là đây chẳng qua là hấp thu một bộ phận thương tổn. Đồng thời thần chi cấp bậc bản nguyên chi lực không cách nào hấp thu. Trầm mặc, ngay tại lúc này Francis cường thần linh hữu kỹ năng hiệu quả kết thúc. Hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp phụ ra trầm mặc hiệu quả. Ngoặc kép, không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng Francis trầm mặc. Hắn liền xem như thượng vị thần cũng tránh cho không những thứ này. Thế mà coi như không cách nào sử dụng kỹ năng, nhưng thượng vị thần thực lực vẫn còn. Francis tốc độ di chuyển quá nhanh. Hắn vọt thẳng đến cung binh trước mặt. Sau lưng kiếm lớn màu bạc hư ảnh trực tiếp thực thể hóa trong tay. Sau đó hắn một kiếm chém xuống. Thương tổn hấp thu 27.743.173. Thương tổn chuyển đổi. Từng cái nhắc nhở theo cung binh trên đầu bay ra. Nhìn đến cái tổn thương này giá trị về sau, cung binh thả lỏng trong lòng. Dạng này thương tổn hắn có thể kháng trụ. Francis công kích tốc độ quá nhanh, nhanh đến một giây có thể đánh ra hai lần công kích. Cái này mang ý nghĩa một giây Francis thấp nhất cũng có thể đối cung binh tạo thành tiếp cận 60 triệu mức thương tổn. Đây là có hoàng hôn lĩnh vực hiệu quả tại, nếu không một kiếm bạo kích khả năng thì miểu sát cung binh. Nhưng cung binh lúc này sinh mệnh khôi phục cũng đạt tới 20 triệu khoảng cách. Hoàng hôn lĩnh vực mức thương tổn chuyển đổi thành hút máu hiệu quả đồng dạng kinh người. Lạc Nhật Dư Huy, 88.339.473. Lạc Nhật Dư Huy, 99.938.471. Lạc Nhật Dư Huy, 122.432.361. Lạc Nhật Dư Huy, trừ 111.332.583. Từng cái mức thương tổn theo Francis trên đầu bay ra, mỗi giây trầm mặc hiệu quả để Francis mất đi chiến đấu lực. Cung binh lúc này cũng là nghiêm túc không gì sánh được. Bởi vì Francis công kích bạo kích không cao, chỉ là tốc độ đánh so sánh nhanh. Nếu như liên tiếp bạo kích lời nói, như vậy hắn lượng máu cũng là không khôi phục lại được. Có điều hắn còn không có hợp thể tiểu xấu hùng. Nếu như hợp thể lời nói thuộc tính tăng lên cần phải an toàn hơn một số. Nhìn lấy cung binh tốt Francis cận thân vật lộn lên, cái kia cách xù mức thương tổn khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Nhưng là chân chính cao thủ cũng minh bạch hết thảy đều là bởi vì hoàng hôn lĩnh vực hiệu quả. Nếu như không có cái này kỹ năng như vậy, cung binh liền hai giây đoán chừng đều kiên trì không xuống. Nhưng hoàng hôn lĩnh vực thật sự là quá mạnh. Mạnh đến bây giờ Francis chẳng khác gì là chính mình đem chính mình lượng máu đánh dụng 1/3. Ti tiện thủ đoạn, lượng máu hạ xuống đến một nửa về sau, Francis trực tiếp lui lại rời đi cung binh phạm vi công kích. Hắn căm tức nhìn cung binh trong lòng biệt khuất không thôi. Ngươi dùng dạng này thủ đoạn cũng ám muội. Bớt nói nhảm. Cung binh ánh mắt ngưng tụ. Cái kia kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp biến đến chói lóa mắt lên. Những ánh sáng kia hội tụ thành một quả ánh sáng, sau đó trực tiếp trúng đích Francis. Lúc này một cái kỹ năng theo cung binh trên đầu bay ra. Mạt nhật cấm ngữ. Francis thân thể run lên. Hắn kinh hãi phát hiện mình bên người không gian đều bị khóa định. Lấy hắn thực lực vậy mà không cách nào phá toái không gian rời đi. Cung binh kỹ năng mới trực tiếp giam cầm phong tỏa một thượng vị thần. Lúc này quan sát cuộc chiến đấu này người chơi càng thêm kinh ngạc. Bọn họ không biết cung binh trên thân còn có bao nhiêu kỹ năng mới. Nhưng là không thể nghi ngờ. Sau ngày hôm nay toàn bộ server đệ nhất nhân danh dự tuyệt đối là cung binh. Một trận chiến này quá kinh khủng. Một cái người chơi vậy mà đè ép một thượng vị thần đánh. Mà lại đối phương hiện tại chạy đều chạy không thoát. Ngươi trốn không thoát. Lúc này nhìn đến mặt nhật cầm ngữ phong tỏa Francis bên người không gian về sau. Cung binh cười cười lần nữa đuổi theo. Theo hoàng hôn lĩnh vực lần nữa buông xuống. Francis rốt cục hoảng. Hắn không sợ bị đánh giết. Bởi vì đây chỉ là hắn một đạo nhân ở giữa phân thân. Nếu không coi như không có kỹ năng lấy hắn thuộc tính cũng có thể một kiếm chặt cung binh. Hắn sợ là tại nhiều như vậy người tình huống phía dưới ở nhân gian bị đánh giết phân thân. Như thế quá mức mất mặt, đuổi theo thần minh chặt. Nơi xa Vodka nhịn không được cười nói, đoán chừng cũng liền binh ca một người có thể làm được. Cái kia lĩnh vực quá mạnh, thật quá mạnh, Trường Không vô lệ thở dài. Một cái kỹ năng trực tiếp tạo nên toàn bộ server đệ nhất nhân. Francis phụ trợ kỹ năng quá ít. Không cách nào giải trừ trầm mặc hoặc là thời gian dài miễn dịch. Lúc này chỉ có Miêu Thần nhìn ra quan trọng. Còn có hắn là công kích hình boss. Nếu như bị trầm mặc không có kỹ năng. Như vậy phát ra giảm bớt đi nhiều. Bất quá tổng mạnh hơn pháp hệ một số. Mà lại. Cũng may mắn hắn là NPC. Có ý tứ gì? Vodka hỏi. NPC làm sao? Phát ra. Phản thương tổn phát ra. Hiểu Phong Tàn Nguyệt tiếp lời nói ra. Nếu là hắn không công kích binh ca lời nói. Đoán chừng binh ca cũng đánh không ra thương tổn. Dựa vào chủ động đánh ra những cái kia thương tổn cũng không đầy đủ Francis sinh mệnh khôi phục. Lúc này theo lượng máu điên cuồng hạ xuống. Francis trung quy là hoảng, mạt nhật cầm ngữ kỹ năng để hắn ngay cả chạy trốn Lido làm không được. Mà hắn cũng xác thực, ngu xuẩn, tới cực điểm. Bởi vì hắn nếu là không động thủ lời nói cung binh xác thực đánh không ra càng cao thương tổn. Nhưng hắn không phải người chơi. Hắn nghĩ không ra nhiều như vậy cũng không có khả năng làm như thế. Dừng tay đi, ngay tại lượng máu lâm nguy thời điểm. Francis sốt cục từ bỏ, trước sau bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, hắn từ trên người cung binh chỉ cảm thấy tuyệt vọng, hắn mở không ra bất kỳ kỹ năng cũng đánh không chết cung binh. Thậm chí chính mình còn bị phản thương tổn làm cái nửa chết nửa sống bộ dáng. Francis sốt cục có vẻ sợ hãi, hắn đối với cung binh khoát khoát tay, ta đáp ứng ngươi chính là... Cung binh lộ ra nụ cười, bất quá tại Francis trong mắt là ác ma giống như nụ cười. Sau đó cung binh nhìn xem nhắc nhở, còn có 2 phút đồng hồ không đến thì có thể xác định kiếm này linh thủy tinh thuộc về. Nhưng cái này đã không có ý nghĩa, bởi vì Francis đã đáp ứng cung binh mọi yêu cầu. Vạn chúng chú mục phía dưới. Cung binh đem cái kia tất cả mọi người thèm nhỏ dãi kiếm linh thủy tinh tiện tay quăng ra. Không chờ cung binh nói chuyện, cái kia Francis phân thân trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, tại kiếm thần Francis nhìn soi mói. Thần khải chi thành để cho người chơi công binh trưởng khống. Hắn đem bị Francis che chở. Thần khải chi thành bốn phía kim sắc bình chướng bắt đầu chậm rãi biến mất. Cái này mang ý nghĩa vạn chúng chú mục thần khải chi thành tranh đoạt rốt cục có kết quả. Làm không sai kết quả này đã vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Francis không phải tự nguyện thủ hộ mà chính là bị đánh phục. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.